Tối cậu Cường Tông Quân Thường Tiếu, chương 124, trước hết để cho ta hoàn hồn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tống Tài bại trận ngay cả góc áo của Quân Thường Tiếu cũng chưa chạm được, chuyện này có thể nói là một cái bi kịch. Không phải hắn không đủ mạnh, mà con hàng Quân Thường Tiếu chơi bật hack. Ngã chạm được cải tiến từ vị đại năng thần bí, mức độ năng lượng tiêu hao đã giảm xuống cực thấp, hắn lại điên cuồng thi triển như thế, đổi lại một tên võ sư khác cũng không thể thay đổi kết quả. Đương nhiên, có cảnh giới ràng buộc hắn rất khó có thể hoàn mỹ phát huy uy lực của ngã chạm, chỉ có thể lấy cực lớn năng lượng đi nện thân thể Tống Tài từng cơn đau nhức. Nếu như Quân Thường Tiếu là một tên võ sư, Tống trưởng lão sẽ không có kết cục là sức cùng lực kiệt ngồi trên mặt đất, mà chính là một cổ thi thể nằm trên mặt đất a. Dù nói như thế nào đi nữa, võ đồ bát phẩm đánh bại võ sư đã đầy đủ mạnh mẽ, nếu như đổi một cái võ học phẩm chất không đủ cao khác trên tinh vẫn đại lục rất khó để có thể cho ra kết quả như thế. Trưởng môn uy vũ, chúng đệ tử rơi vào trạng thái ngây người ngắn ngủi, sau đó lập tức hưng phấn hoan hô. Đệ tử vừa nhập môn nhìn thấy cảnh tượng trưởng môn dùng tu vi võ đồ đánh bại một tên võ sư, nhất thời đầu muốn cúi rạp xuống đất sùng bái. Tống trưởng lão, Quân Thường Tiếu ôm quyền nói, đa tạ, hoàn thành hai cái nhiệm vụ thu hoạch được 150 điểm cống hiến, hắn hiện tại cảm thấy rất vui sướng. Tống Tài nhịn cơn suy yếu cố gắng đứng dậy, trên mặt đã thể hiện đầy sự phẫn nộ. Cái loại năng lượng ánh sáng kia uy lực rõ ràng không quá mạnh, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, chính mình phản ứng không kịp nên mới dẫn đến kết cục hiện tại, thật là không cam tâm. Quân Thường Tiếu nói, Tống trưởng lão nếu như vẫn chưa phục ngày sau có thể lại đến bản phái luận bàn võ đạo, bổn tọa rất hoan nghênh. Tống Tài hừ lạnh một tiếng, chắp tay nói, cáo từ, nói xong, hắn dẫn các đệ tử bị đánh cho thành đầu heo, mặt mày xám xịt rời đi. Vốn là nhận lệnh của Tần Minh Chủ cố ý đến Thiết Cốt phái đập phá quán, kết quả bị đánh một tràng sáu. Không, thể diện cũng vứt hết cho chó gặm rồi. Dọn dẹp sạch sẽ sân luyện võ rồi tiếp tục tu luyện đi. Quân Thường Tiếu nói, vâng, các đệ tử vội vàng lấy nước tẩy rửa vết máu đọng trên sân luyện võ, sau đó quét dọn sạch sẽ tiếp tục quá trình tu luyện hàng ngày. Tổ sư huynh, trưởng môn quá lợi hại. Tất nhiên, trưởng môn thi triển tuyệt kỹ vừa rồi có phải là võ học linh lực hóa hình không? Tất nhiên, Tô sư huynh, sau này chúng ta có thể học không? Chỉ cần các ngươi đột phá đến võ đồ, ai ai cũng sẽ được học cả. Ánh mắt các đệ tử mới nhập môn nhất thời trở nên dạo dực, ý chí muốn trở nên cường đại cũng ngày càng bền vững. Long Tử Dương ngồi ở một bên, thầm nghĩ. Thiết Cốt phái này quả nhiên không đơn giản, ta cũng phải nhanh chóng đột phá tu vi đến cảnh giới võ đồ. Hắn không phải bị quảng cáo thu hút đến gia nhập Thiết Cốt phái, mà chính là bị hấp dẫn khi nghe tin tức Lý Thanh Dương dùng một loại võ học linh lực hóa hình oanh tạc Mạc Thượng Phi trên Linh Tuyền Sơn. Nói thẳng ra, hắn gia nhập môn phái là vì ngã chạm. Long Tử Dương tận mắt chứng kiến trưởng môn dùng tu vi võ đồ cảnh thi triển tuyệt kỹ đánh một tên võ sư không có lực phản kháng. Hắn tự âm thầm khen bản thân làm ra quyết định sáng suốt. Hừ hừ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chờ đến ngày ta có thể tu luyện võ học sâu không lường được này, đến lúc trở về gia tộc sẽ khiến cho các người trợn mắt há hốc mồm. Bành, bóng giải trí nện thẳng vào mặt hắn, giọng nói của Lý Phi từ xa vọng lại, nói. Long sư đệ, ngươi ngồi thất thần ở đó làm gì còn không mau ra chơi đá bóng. Mẹ ơi, thật quá đáng sợ, ta muốn về nhà. Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỳ tắm rửa sạch sẽ, sau đó đổi một bộ đồng phục sạch sẽ, rồi bước vào thư phòng gặp Quân Thường Tiếu. Không tệ, không tệ. Quân trưởng môn vắt chéo hai chân lại, hai tay đặt trên bàn, nói. Chuyến rèn luyện lần này, không có để bổn tọa thất vọng. Giả Tinh Thần nhìn thấy đối phương bày ra cái bộ dáng ta đây, hận không thể xông lên nắm đầu nện xuống mặt bàn, sau đó vung quyền đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Trưởng môn, Tiêu Tội Kỳ nói, đệ tử rèn luyện bên ngoài giã ngoại thu hoạch được không ít tinh hạch. Thật sao, Quân Thường Tiếu nói, Tiêu Tội Kỳ vung tay lên, tinh hạch bên trong không gian giới chỉ rơi đầy trên mặt bàn, số lượng đạt chừng 450 viên. Đây chính là một tay hắn kết hợp với khẩu kiêu bi yêu. 88 đạt được thành quả cao nhất có tinh hạch của hung thú đỉnh phong, thấp nhất cũng là tinh hạch của hung thú nhị phẩm. Nhiều như vậy, Quân Thường Tiếu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lựa chọn vài viên tinh hạch thích hợp làm đạn rồi đưa cho Tiêu Tội Kỳ, số còn lại thu vào trong không gian giới chỉ của mình. Tinh hạch có rất nhiều tác dụng, giữ trước rồi sau này tính tiếp. Ngu ngốc, Giả Tinh Thần thầm nghĩ. Phương thức hoàn hảo nhất chính là cầm số tinh hạch này đi bán rồi đổi lấy tài nguyên võ đạo cấp cho bản thân sử dụng, hết lần này tới lần khác lại ngu si đần độn giao nộp toàn bộ lên bên trên. Trưởng môn, Tiêu Tội Kỳ thật thà nói. Giả sư đệ cũng có mấy viên tinh hạch. Dạ Tinh Thần co giật khóe miệng, trong đầu như có hàng vạn câu chửi thề đang xẹt qua não. Quân Thường Tiếu cười tủm tỉm nhìn hắn, có thể chừa lại một viên được không? Không được, Dạ Tinh Thần cực kỳ không tình nguyện lấy ra mấy viên tinh hạch cất trong lòng ngực, sau đó đặt chúng lên bàn. Quân Thường Tiếu liếc hắn một cái, nói, cái thứ cứng như mấy cục đá này mà lại đem đi nhét vào ngực ngươi không cảm thấy cộm đến khó chịu sao? Dạ Tinh Thần trầm mặc, ta đúng là không cảm thấy cộm đến khó chịu đấy. Cho ngươi, Quân Thường Tiếu quang ra một cái không gian giới chỉ, nói. Đây là không gian giới chỉ, bên trong có thể lưu giữ vật phẩm. Chó má, tên này cho rằng bổn đế chưa bao giờ nghe đến không gian giới chỉ sao? Một giây này, lòng tự trọng của Dạ Đế đại nhân bị tổn thương nặng nề, hận không thể quăng không gian giới chỉ xuống đất rồi dùng chân đạp hai lần. Trong không gian giới chỉ có 5 viên khai mạch đan, 5 viên tụ khí đan và 1 viên khí toàn đan. Tác dụng của khí toàn đan là giúp người sử dụng nhanh chóng xây dựng khí toàn, tạo bàn đạp đột phá võ đồ cảnh. Quân Thường Tiếu nói, Dạ Tinh Thần sỏ nhẫn vào ngón tay, thầm nghĩ. Kích thước rất vừa vặn, tội kỳ Tinh Thần. Quân Thường Tiếu nói, bổn tọa đã phân chia nội môn và ngoại môn, hai người các ngươi đã trở thành đệ tử nội môn, vậy nên cần phải nỗ lực tu luyện để không phụ lòng coi trọng của bổn tọa. Hắn lấy ra một bình dịch cải tạo tư chất ném cho Tiêu Tội Kỳ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là dịch cải tạo tư chất thích hợp với phàm phẩm linh căn, ngươi cầm lấy rồi sử dụng đi. Trên mặt Tiêu Tội Kỳ xuất hiện vẻ mừng như điên, vội vàng tiếp nhận. Lúc trước hắn đã từng một lần sử dụng dịch cải tạo tư chất cho nên biết đồ vật này có bao nhiêu thần kỳ. Dịch cải tạo tư chất, Dạ Tinh Thần ngu ngơ nói. Vật này là cái gì? Quân Thường Tiếu nói, một loại chất lỏng sau khi uống vào có thể lập tức thăng cấp phẩm chất linh căn. Dạ Tinh Thần đột nhiên đứng hình như bị sét đánh, chất lỏng có thể cải tạo tư chất linh căn, lại còn ngay lập tức. Đây là đang chém gió với ai thế? Bản thân hắn đã từng là võ đế mà vẫn chưa bao giờ nghe qua chuyện trên tinh vẫn đại lục lại có loại vật phẩm cải tạo này. Thế giới này không có, khu mua sắm trong hệ thống có. Ngay lúc này, Tiêu Tội Kỳ mở ra nắp bình uống sạch chất lỏng ở bên trong bình. Vù vù, chỉ trong chốc lát quanh người hắn toát ra cuồn cuộn khói trắng, sau đó khí chất có sự thay đổi rõ rệt. Dạ Tinh Thần trừng to mắt nhìn, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Tội Kỳ không chỉ thay đổi khí chất cảnh giới võ đạo cũng có sự tăng trưởng, mà lại nói chuyện này phát sinh trong nháy mắt. Ông trời của ta ơi, trên đời này thật có loại vật phẩm nghịch thiên đến mức này luôn á, Quân Thường Tiếu nói. Tinh Thần, ngươi là hạ, đê, phẩm linh căn, ta có một lọ hạ, đê, phẩm dịch cải tạo tư chất rất thích hợp với ngươi này. Chờ đã, Dạ Tinh Thần giơ tay lên nói, trưởng môn trước hết để cho đệ tử hoàn hồn một chút. Hà, hắn vuốt vuốt mặt sau đó lại xoa xoa mắt rồi mới một lần nữa nhìn sang Tiêu Tội Kỳ, xác nhận con hàng này thật sự có sự thay đổi so với trước đó, mới chân thành nói. Trưởng môn, dược phẩm thích hợp với hạ phẩm có nghĩa là người có hạ phẩm linh căn mới có thể sử dụng đúng không? Không sai, Quân Thường Tiếu nói, hạ phẩm sử dụng sẽ đột phá đến phàm phẩm sử dụng sẽ tăng lên tới trung phẩm. Tiêu sư huynh của ngươi chính là sử dụng phàm phẩm dịch cải tạo tư chất, hiện tại hắn đã đột phá đến trung phẩm linh căn. Dạ Tinh Thần vội vàng nói, trưởng môn, thực ra ta chính là phàm phẩm linh căn, lúc trước gia nhập môn phái có chút khiêm tốn, khai báo cố ý giấu giếm. Ngươi là phàm phẩm linh căn, Quân Thường Tiếu kinh ngạc không thôi. Vâng, Dạ Tinh Thần nói, lúc này hắn không thể giả dốt lừa gạt, dù sao còn có phàm phẩm dịch cải tạo tư chất, nếu như hắn thật cho một cái hạ. Đê, phẩm dịch cải tạo tư chất chính mình chỉ có thể đem trưng bày. Quân Thường Tiếu nói thầm, tiểu tử này thật sự là người có phàm phẩm linh căn, vậy ta cũng tiết kiệm được một bình dịch cải tạo tư chất rồi. Cách chương.